Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải là ngươi có thể ủng có đồ vật, tất cả mọi người đến từ thần hỏa điện, ngươi bây giờ quỳ xuống đất thần phục, đi theo hỏa ma vương khỉ, còn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn có cơ hội đạt được thái cổ trong thần điện bảo vật, nếu không, chờ đợi ngươi, sẽ là hôi phi yên diệt. Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện hiện một vòng băng lãnh, một con hỏa diễm bàn tay to, trống rỗng xuất hiện tại, áo bào đen trước mặt của lão giả, hung hăng, đập vào trên mặt của hắn, áo bào đen lão giả, như là diều bị đứt dây, bay về phía nơi xa. Hắn miệng lớn thổ huyết, răng bay đầy trời, kêu thảm một tiếng, rơi vào xa xa trong dãy núi, ồn ào. Lâm Hiền thản nhiên nói, thần hỏa điện những người kia, đều mộng, cái này Long Vấn Thu, là đang đánh hỏa ma vương hầu mặt a. Hỏa ma vương hầu nổi trận lôi đình, muốn chết, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu, đối phương cái này là hoàn toàn không đem hắn đặt ở mắt bên trong a. Đã như vậy, vậy hắn cũng không cần phải khách khí, quát lạnh một tiếng, hắn đấm ra một quyền, nắm đấm như là một tôn ma vương. Trong chốc lát, liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, động thủ với ta, đại giới ngươi không chịu đựng nổi. Lâm Hiên khí tức trên thân, đột nhiên xuất hiện biến hóa, sức mạnh đáng sợ, từ trên người hắn bay múa ra, vạn cổ thần hỏa ấn, thiên địa lăn lộn, thần hỏa bay múa, cửu thiên chi thượng, một chiếc đại ấn, ngưng tụ hình thành, cỗ này hỏa diễm lực lượng, thật là thật đáng sợ, liền phảng phất vạn cổ bất hủ, đánh ra tuyệt thế một kích, oanh, phương này đại ấn rơi xuống, hỏa ma nắm đấm, nháy mắt liền bị đánh nát, không chỉ như thế. Hỏa ma vương hầu, tức thì bị đánh bay ra ngoài, oanh, hắn bị đập té xuống đất, đại địa hình thành vực sâu, tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, bại, hỏa ma vương hầu, vậy mà bại, quá bất khả tư nghị, hỏa ma vương hầu nhưng, là cường đại lục phẩm vương hầu, mà lại, là trạng thái đỉnh phong, lại bị một tôn ngũ phẩm, đánh bại, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin, thần hỏa điện những người kia, tê cả da đầu, sơn mạch bên trong, áo bào đen lão giả nhìn thấy một màn này. Càng là dọa ngất đi, cái này cái kia bên trong là ngũ phẩm a, tiểu tử này tuyệt đối là lục phẩm, đối phương khẳng định che giấu tu vi, a, đáng ghét tiểu tử, ta cùng ngươi không chết không thôi. Trong hố sâu, hỏa ma vương hầu điên cuồng gào thét, hắn thật là tức điên, hắn chưa từng có, như thế chật vật qua, hắn ngọn lửa trên người, nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một chương hỏa ma đồ, đây là hắn lực lượng mạnh nhất, chương này hỏa ma đồ phía trên, có lấy ma vương thân ảnh, dương nanh múa vuốt, tại ma vương trên bàn tay. Có mấy đạo kim sắc quang mang, kia là bất hủ chi hỏa lực lượng, mi tâm của hắn, ngưng tụ ra, hai viên lá cây vàng óng, hắn bất hủ chi hỏa, viễn siêu những người khác, hắn liền không tin, đối phương có thể ngăn cản được, hắn nhất định phải làm cho cái này Long Vấn Thu, trả giá đắt. Chương 8547, ta lấy thần thể chiến càn khôn, hỏa ma đồ nhanh chóng bay tới, đi tới Lâm Hiên đỉnh đầu, bên trong ma vương, dò xét ra tay trường, bàn tay màu vàng óng, chụp vào Lâm Hiên đầu lâu, một khi bị bắt lại. Sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ, Lâm Hiền ngửa mặt lên trời gào thét, một quyền đánh phía trước, nắm đấm của hắn phía trên, cũng dung hợp bất hủ chi hỏa, thẳng hướng ma vương bàn tay, vô cùng ngu xuẩn, hỏa ma nhìn thấy một màn này thời điểm, cười ha ha, đối phương bất hủ lửa so hắn yếu, đối phương còn dám cùng hắn hỏa ma đồ ngạnh kháng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ, thật sự là ngu xuẩn, nhìn xem đi, đối phương trong khoảnh khắc, liền sẽ hôi phi yên diệt, oanh. Một đạo kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, cả hai lực lượng tại không trung va chạm, ma vương bàn tay bị ngăn trở, Lâm Hiền nắm đấm không gì không phá, cũng không có có thụ thương, làm sao có thể? Hỏa ma vương hầu không thể tin được, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, đối phương thần hỏa lực lượng so hắn yếu, đối phương làm sao có thể ngăn cản được? Đáng chết, đây là cái gì thể phách? Hắn mộng, oanh một tiếng, phía trước lại truyền tới một đạo kinh thiên động địa thanh âm, nguyên lai Lâm Hiền kế tiếp theo xuất thủ. Lâm Hiền bất hủ lửa, mặc dù không bằng đối phương, thế nhưng là, thể phách của hắn, lại cực nó cường hãn, để bù đắp thần hỏa không đủ, cả hai phối hợp, hoàn toàn không kém gì hỏa ma đồ, mà hắn lực lượng, căn bản cũng không phải là hỏa ma vương hậu, có thể tưởng tượng, giờ phút này, Lâm Hiền ngửa mặt lên trời gào thét, liền phảng phất, hóa thành viễn cổ lửa thần đồng dạng, nắm đấm lần nữa oanh ra, mỗi một quyền, đều kinh thiên động địa, mấy quyền về sau, hỏa ma đồ, kia ma vương bàn tay, bị nháy mắt đánh nát. Hỏa diễm sụp đổ, hỏa ma đồ bị một quyền đánh xuyên qua, phốp, hỏa ma vương hầu như bị sét đánh, thất khiếu chảy máu, hắn không ngừng lui lại, thân thể ngã trên mặt đất, trong mắt của hắn mang theo một vẻ hoảng sợ, đây chính là hỏa ma đồ a, là từ bất hủ lửa, cùng của hắn huyết mạch lực lượng, ngưng tụ hình thành thần đồ, chưa từng có đánh nát qua, coi như trước đó, hắn hòa Dương Trời Liệt chiến đấu, cũng vẻn vẹn thụ thương mà thôi. Hỏa ma đồ, nhiều nhất chỉ là bị đánh bay, nhưng là bây giờ, lại bị đánh xuyên qua. Cuối cùng là cái dạng gì lực lượng? Hắn làm sao biết, võ thần thể, chính là vì Đại Long Kiếm, mà khai sáng ra đến. Võ thần thể lực lượng, kia thật là sắc bén vô so, không gì không phá, hỏa thần đồ mạnh hơn, y nguyên ngăn cản không nổi. Lâm Hiên đánh nát hỏa ma đồ, nhanh chân, hướng phía hỏa ma vương hầu đánh tới, dừng tay. Hỏa ma vương hầu hoảng sợ nói, ngươi không có thể giết ta. Lâm Hiên cười, bây giờ muốn lên thần hỏa điện quy củ, đã muộn, trước ngươi không phải cũng nói sao. Tại cái này bên trong, không có thần hỏa điện cường giả ngăn cản chúng ta, ta động thủ, ngươi có thể làm gì được ta. Lâm Hiên đằng đằng sát khí, hỏa ma vương hầu tâm muốn chết đều có, hắn vô cùng hận mình, làm sao ngốc như vậy. Đối phương đánh bại Dương Thiên Liệt tin tức, đều truyền khắp thiên địa, hắn vậy mà không tin, hắn thật sự là quá ngu, hắn hối hận ruột đều thanh, nhưng là, hắn thật không muốn chết a. Lúc trước hắn, chỉ là Thiên Dương thần tộc thủ hạ, một cái bình thường gia tộc trưởng lão, đời này đều không có cơ hội, trở thành lục phẩm, thế nhưng là, gia nhập thần hỏa điện về sau, trong thời gian thật ngắn, hắn liền trở thành lục phẩm, thậm chí, về sau còn có cơ hội, trở thành thần vương, hắn tuyệt đối không thể hiện tại chết đi. Hắn nói đến, ta nguyện ý bồi tội, ta nguyện trả bất cứ giá nào, chỉ cầu sống sót. Thật sao? Lâm Hiên híp mắt lại, hắn còn không có hạ sát thủ, sau đó, sẽ đi Thái Cổ thần điện, có lẽ sẽ, lần nữa gặp phải Dương Thiên Liệt bọn người, đến lúc đó, cũng không phải là đơn đấu, đơn giản như vậy, bên cạnh hắn, thật đúng là thiếu mấy người trợ giúp, cái này hỏa ma vương hầu, nói thế nào cũng là lục phẩm, đối với hắn hay là có giá trị lợi dụng. Hắn lạnh lùng nói, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nhưng là, ngươi đem sẽ trở thành nô bộc của ta, ta sẽ tại nguyên thần của ngươi bên trong, ngưng tụ hình thành phong ấn cấm chế, chỉ cần ngươi dám phản bội ta, ngươi sẽ trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Đa tạ công tử ân không giết. Hỏa ma vương hầu lập tức buông ra nguyên thần, không dám chút nào có bất kỳ phản kháng. Lâm Hiên dùng thiên đạo chi nhãn, tại nguyên thần của đối phương bên trong, khắc xuống một đạo phù văn, hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể lấy đối phương mệnh, từ nay về sau, thề chết cũng đi theo công tử. Hỏa ma vương hầu quỳ một chân xuống đất, vô song cung kính. Thần hỏa điện những người khác, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều mộng, sự tình phát sinh quá đột ngột, quá nhanh, nhanh đến bọn hắn đều không có kịp phản ứng. Cường đại hỏa ma vương hầu, liền trở thành tù nhân. Giờ phút này, bọn hắn lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy thân thể lạnh buốt, tê cả da đầu, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trong mắt mang theo hoảng sợ. Chu Tước cũng là sắc mặt trắng bệch, nàng hiện tại cũng không dám nhìn Lâm Hiên, đối phương quá mạnh, sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích. Nàng cũng là vội vàng nói, chúng ta cũng nguyện ý đi theo Long công tử, bây giờ cùng Lâm bên người, thế nhưng là có lợi ích to lớn, đây chính là có cơ hội tiến vào thần điện. Nhìn qua một màn này, Lâm Hiên cười, nhiều hơn một nguồn sức mạnh, đến lúc đó liền có thể chống lại cái khác thần tộc. Một bên khác, Dương Thiên Liệt nhìn qua xa xa hư không, sắc mặt dữ tợn tới cực điểm. Hắn nói đến, lại là loại kia hỏa diễm tủ ấn, là tiểu tử kia tại động thủ. Trước đó, hắn chính là bị loại này thần ấn đánh bại, đời này hắn cũng sẽ không quên. Tiểu tử kia liền tại phụ cận. Phương Tuyết Vi cũng là cười, rốt cục tới rồi sao? Vừa vặn, ta nhưng là chuẩn bị một món lễ lớn cho hắn. Nàng xuất ra một cái cây sáo, cái này cây sáo rất kỳ quái, phảng phất là từ yêu thú nào giác chế tạo thành, phía trên che kín thần bí đường vân. Phương Tuyết Vi gợi lên cái này cây sáo, một cỗ kỳ dị tiếng địch vang lên, rầm rầm rầm, chung quanh những cái kia yêu thú lập tức liền quay đầu trông lại, phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Thậm chí nơi xa có một ít cường đại lục phẩm yêu thú cũng là lao đến, bọn hắn từ bỏ những cái kia thần tộc, toàn bộ hướng phía Phương Tuyết Vi vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Dương Thiên Liệt giật nảy mình, hắn tê cả da đầu, hắn coi như mạnh hơn cũng ngăn không được nhiều như vậy yêu thú nha. Cái này nhưng đều là cường đại lục phẩm yêu thú, thực lực đều không yếu hơn hắn, đối mặt đội hình như vậy, hắn chỉ có thể đào tẩu, một khi bị vây công, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này đội hình thế nào? Phương Tuyết mỉm cười nói. Dương Thiên Liệt sắp khóc, ngươi còn cười được, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đây chính là, ta đưa cho tiểu tử kia một món lễ lớn, ngươi nói, nếu là hắn bị những này yêu thú vây công, còn có thể sống sót sao? Dương Thiên Liệt sững sờ, sau đó cuồng hỉ bắt đầu, hắn nháy mắt liền minh bạch, đối phương tiếng địch có đáng sợ tác dụng, có thể dẫn tới những này yêu thú cường đại, mà bọn hắn muốn làm chính là mượn đau giết người. Khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, hắn muốn nhìn tận mắt đối phương hôi phi yên diệt. Đi thôi, đem phần lễ vật này đưa cho tiểu tử kia. Phương Tuyết Vi cười lạnh một tiếng, đằng không mà lên, hướng phía nơi xa bay đi. Tiếng địch tại bên người nàng bay múa, hậu phương mấy cái quái vật khổng lồ nhanh chóng theo tới, bọn hắn giẫm nát rừng rậm, đánh nát sơn mạch, bọn hắn con mắt đỏ bừng, phảng phất lâm vào điên cuồng. Dầm dầm dầm, đại địa vỡ vụn, lực lượng kinh khủng càn quét bát phương, ven đường vô số cường giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, tê cả da đầu, nhiều như vậy đáng sợ yêu thú, tại sao lại tập hợp một chỗ? Điên, mau trốn, bọn hắn phát như điên đào tẩu. Một bên khác, Hỏa Ma Vương Hầu bọn người, cũng là biến sắc, bọn hắn cũng cảm nhận được, kia cỗ sức mạnh đáng sợ, bọn hắn quay đầu nhìn lại, bọn hắn trông thấy, nơi xa có mấy tôn quái vật khổng lồ, chính nhanh chóng đánh tới. Cùng lúc đó, một thanh âm vang lên, Long Vấn Thu, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào? Chương 8548, không cách nào ngăn cản lực lượng, hư giữa không trung, hai thân ảnh nhanh chóng vọt tới, chính là Dương Thiên Liệt cùng Phương Tuyết Vi, mà tại phía sau hai người, thì là theo chân, mấy cái đáng sợ yêu thú, những cái kia đều là, sáu phẩm cấp bậc hoang yêu, mỗi một cái đều cực kỳ đáng sợ, giờ phút này cùng một chỗ đánh tới, đủ để cho bất luận cái gì lục phẩm cường giả tuyệt vọng. Hỏa Ma Vương Hầu, nhìn thấy một màn này thời điểm, mặt đều lục, hắn ý nghĩ đầu tiên, chính là đào tẩu, một khi bị vây lại, vậy sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đột nhiên, Dương Thiên nứt hai người ngừng lại, hắn chỉ vào Lâm Hiên nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Hắn vung tay lên, một nguồn sức mạnh hủy diệt, hướng phía Lâm Hiên lao đến. Hậu phương, kia mấy cái cường đại lục phẩm hoang yêu, gào thét một tiếng, ánh mắt đỏ như máu, đồng dạng hướng phía Lâm Hiên bọn người, đánh tới, không tốt, đây là mượn đao giết người. Hỏa Ma Vương Hầu sắc mặt đại biến, Dương Thiên Liệt, ngươi hèn hạ a, các ngươi Thiên Dương thần tộc đáng chết, chúng ta Thần Hỏa Điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Ha ha ha ha, trước chờ các ngươi sống sót rồi nói sau. Dương Thiên Liệt cười lớn một tiếng, hắn cũng không cho rằng Lâm Hiên bọn người tại đội hình như vậy phía dưới còn có thể sống sót, làm sao bây giờ nha? Thần Hỏa Điện những người kia đều tuyệt vọng, bọn hắn bên này chỉ có hai cái sáu bình vương hầu, căn bản ngăn cản không nổi nha. Đi nhanh lên. Hỏa Ma Vương Hầu tê cả da đầu, hắn một khắc đều không nghĩ đợi tại cái này bên trong. Bất quá, hắn vừa mới hành động, liền phát hiện, Lâm Hiên cũng không có đào tẩu ý tứ. Cái này khiến hắn sững sờ, hắn nói đến, ngươi sẽ không muốn cấp thấp a? Hai chúng ta coi như liều mạng, cũng ngăn không được a? Chớ nói chi là, bên cạnh còn có Dương Thiên Liệt bọn người, nhìn chằm chằm, nói thật, cho dù bọn hắn đem hết toàn lực, thật ngăn trở cái này mấy con yêu thú, chỉ sợ đến lúc đó, cũng là bản thân bị trọng thương. Nếu như lúc kia, Dương Thiên Liệt lại động thủ, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, đến cuối cùng, hay là một con đường chết. Hiện tại, lựa chọn sáng suốt nhất, chính là đào tẩu. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, nói thật, hắn không nghĩ tới, Dương Thiên Liệt vậy mà nhanh như vậy, liền phản kích, mà lại, còn nghĩ tới, loại này thủ đoạn hèn hạ. Xem ra, trước đó hắn thật là quá nhân từ, trong mắt của hắn, hiện hiện một vòng sát ý, tuyệt đối không thể đủ, lại giữ lại người này, bằng không, hậu hoạn vô tận. Bất quá bây giờ, nhất định phải giải quyết cái này mấy đầu cường đại hoang yêu. Xác thực, cái này đội hình vô cùng đáng sợ, coi như hắn cùng Hỏa Ma hai người liên thủ, cũng vô pháp hoàn toàn đem nó chém giết. Nhưng là, nếu như đổi một cái thân phận, vậy liền không giống, nếu như là Lâm Vô Địch thân phận, vậy cái này mấy cái hoang yêu, thật đúng là không đáng chú ý. Nhưng là, Lâm Hiên không có cách, ở trước mặt mọi người, thi triển tuyệt thế kiếm hồn, nghĩ đến cái này bên trong, hắn đối Hỏa Ma nói, cho ngươi lưu một con yêu thú, còn lại giao cho ta. Giao cho ngươi, Hỏa Ma đều mộng, ngươi coi như lại ngươi nghịch thiên, cũng làm không được a. Hắn thừa nhận, Lâm Hiên là mạnh thực lực mạnh hơn hắn, nhưng là bây giờ, cái này bên trong có năm đầu cường đại hoang yêu nha. Cho dù hắn ngăn lại một cái, kia còn lại bốn cái này bốn cái, mỗi một cái đều không yếu hơn hắn. Chẳng lẽ ra hỏa này, muốn lấy lực lượng một người, khiêu chiến bốn cái đỉnh tiêm yêu thú. Nói đùa cái gì, đánh chết hắn, cũng không tin a. Lâm Hiên cũng không có giải thích thêm cái gì. Hắn vung tay lên, đáng sợ hỏa diễm hóa thành biển lửa, đem bên trong bốn con yêu thú bao phủ, liệt diễm ngập trời, phảng phất muốn đem bốn con yêu thú đánh cho hôi phi yên diệt. Bốn con yêu thú phát ra phẫn nộ gào thét, nhanh chóng lao tới, mà Lâm Hiên thì là đằng không mà lên, hướng phía nơi xa bay đi, rất nhanh liền biến mất ở trong hư không. Bốn con yêu thú như bóng với hình, hào không từ bỏ. Thứ năm con yêu thú phóng lên tận trời, muốn truy kích. Hỏa Ma lúc này mới nhớ tới Lâm Hiên mệnh lệnh, tranh thủ thời gian xuất thủ, đem thứ năm con yêu thú ngăn lại. Thật có thể được không? Trong lòng của hắn, một điểm ngọn nguồn đều không có. Bất quá, hắn cũng không có tại ngăn cản, thậm chí có chút mừng thầm. Nếu là Long Vấn Thu chết rồi, vậy hắn liền tự do, hắn liền khỏi phải lại trở thành tù nhân. Ha ha, cái này Long Vấn Thu, thật sự là quá phách lối. Thật coi là, mình là trời dưới vô địch sao? Nhìn xem đi, lần này, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỏa Ma nghĩ tới chỗ này, lập tức liền trở nên dễ dàng hơn. Thần Hỏa Điện những người kia, thì là sắc mặt trắng bệch. Nói thật, bọn hắn cũng không coi trọng Lâm Hiên, bọn hắn cũng không cho rằng Lâm Hiên có thể ngăn cản được. Trốn đi, Dương Thiên Liệt nhíu mày, hắn nói, nếu không, chúng ta đuổi theo, đây là cơ hội tuyệt hảo, hắn không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Phương Tuyết Vi lại là nói, không cần thiết, kia bốn con yêu thú, giờ phút này đã điên cuồng, không chết không thôi, kia tiểu tử, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng vô dụng, chúng ta còn có những chuyện khác phải làm. Nói xong, Phương Tuyết Vi liền quay người rời đi, Dương Thiên Liệt hướng phía nơi xa nhìn thoáng qua, khẽ cắn môi, cười lạnh một tiếng, đồng dạng rời đi, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Hư giữa không trung, bốn con yêu thú gào thét, bọn hắn xác thực điên, trong mắt bọn họ, chỉ có Lâm Hiên thân ảnh, bọn hắn nhất định phải đem Lâm Hiên xé thành mảnh nhỏ. Đột nhiên, Lâm Hiên ngừng lại, không tiếp tục trốn, mà là xoay người lại, đối mặt bốn tôn quái vật khổng lồ, cái này bên trong đã đầy đủ xa, hắn có thể không hề cố kỵ xuất thủ, đưa tay đánh ra một phương bạch kim tiên đài, định trụ thiên địa, đồng thời, hắn mở ra một cái trận pháp, bao phủ, bốn tuần, ngăn cách dò xét, bốn con yêu thú, vọt tới trong trận pháp, không thèm để ý chút nào, bọn hắn gầm thét, thẳng hướng Lâm Hiên trong mắt, thì là hiện ra thần bí long ảnh, một đạo kiếm khí, từ trên người hắn bay ra, chém về phía trước, kiếm khí sắc bén chi cực, ngập trời sát cơ, không che giấu chút nào, phía trước nhất một con yêu thú, nháy mắt bị kiếm khí chém trúng, bay rớt ra ngoài, trên người hắn lân phiến, nhanh chóng vỡ ra, thân thể cao lớn, bị đánh thành hai nửa, giống, hắn phát ra thê thảm gào thét, mặt khác mấy con yêu thú, cảm nhận được máu tanh khí tức, con mắt càng đỏ, bọn hắn điên cuồng vọt tới, nháy mắt liền đem Lâm Hiên thân ảnh nuốt hết, oanh, đúng lúc này, một đạo kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, cả phiến thiên địa, vì đó run rẩy bắt đầu, ba con đáng sợ yêu thú, thân thể của bọn hắn, bị óng ánh kiếm khí xuyên qua, trong mắt bọn họ mang theo hoảng sợ, bọn hắn nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là, bọn hắn lại làm không được, tại trước mặt bọn hắn, Lâm Hiên đằng đằng sát khí, tóc đen bay phấp phới, trong tay hắn, xuất hiện một đạo tuyệt thế kiếm ảnh, cái kia đạo kiếm ảnh, như cự long xoay quanh, thần bí tới cực điểm, Lâm Hiên huy động đại long kiếm ảnh, thẳng hướng phía trước, nơi xa, thần hỏa điện những người kia, sắc mặt trắng bệch, bọn hắn vô cùng lo lắng, không biết, Lâm Hiên bên kia chiến đấu, thế nào rồi, có hay không thoát đi, bọn hắn cũng không cho rằng, Lâm Hiên có thể thắng, bọn hắn chỉ hy vọng, Lâm Hiên có thể thành công đào tẩu, hỏa ma vương hầu kia bên trong, chỉ là kiềm chế lại thứ 5 con yêu thú, nhưng cũng không có đem nó chém giết, càng không có đi giúp Lâm Hiên ý tứ, nhưng đột nhiên ở giữa, cả phiến thiên địa, vì đó lắc lư một cái, hỏa ma vương hầu biến sắc, quay đầu nhìn lại có người nào đến rồi, hắn nhìn về phía phương xa, sau một khắc, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng hoảng sợ, hắn phát hiện, hắn trong tay thần khí, vậy mà lắc bắt đầu chuyển động, không chỉ là hắn, hậu phương thần hỏa điện những đệ tử kia, đồng dạng cũng là kinh hô lên, xảy ra chuyện gì, trong tay bọn họ thần kiếm, thần đao, toàn bộ lắc lư, tựa hồ đang run rẩy. Chu Tước càng là biến sắc, bởi vì nàng phát hiện, trong tay nàng tiên kiếm, tựa hồ tại quỳ lại, cái này là dạng gì lực lượng? Chương 8549, vô địch kiếm, Chu Tước gắt gao, bắt dừng tay bên trong tiên kiếm, phòng ngừa nó bay đi, nàng rung động trong lòng vô so, đây là một cỗ vô thượng lực lượng, có một cái cao thủ tuyệt thế, đang xuất thủ, thậm chí, cái này cao thủ, hẳn là tuyệt thế kiếm thần, chẳng lẽ, là giống vạn kiếm thần vương cấp bậc thần vương, đang xuất thủ sao? Bằng không, bọn hắn thần kiếm, tiên kiếm, tại sao lại như thế hoảng sợ? Đột nhiên, Chu Tước kiếm trong tay, rốt cuộc bắt không được, bay đến giữa không trung. Không chỉ như thế, còn lại mấy cái bên kia người kiếm, thần khí, đồng dạng đằng không, trôi nổi ở trong hư không, bọn chúng cùng một chỗ lắc lư, phát ra từng đạo tiếng oanh minh, kiếm minh ngập trời, càn quét cửu tiêu, thậm chí, càng xa xôi những cường giả kia nhóm, cũng bị ảnh hưởng, bọn hắn kinh hô liên tục, ngẩng đầu nhìn trời, thật đáng sợ thiên địa dị tượng, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vô thượng kiếm đạo, đây là vô thượng kiếm đạo, có thể gây nên loại biến hóa này, chỉ có một người, là Lâm Vô Địch, là Đại Long kiếm người sở hữu. Lâm Vô Địch đang xuất thủ, cái này Lâm Vô Địch, quả nhiên đến, hắn tại cùng ai chiến đấu, chẳng lẽ, hắn phát hiện Thái Cổ Thần Điện, vô số người kinh hô lên, thần tộc những người kia, đồng dạng sắc mặt đại biến, đối mặt Lâm Vô Địch, bọn hắn không dám có chút chủ quan, Dương Thiên Liệt đột nhiên ngừng lại, kinh nghi bất định, Phương Tuyết Vi thì là nhíu mày, cái tên này, nàng nghe quá nhiều, nhưng là, nàng còn chưa thấy qua Lâm Vô Địch, trước đó, nàng cảm thấy nghe đồn khuếch đại, bây giờ cảm nhận được, gỗ lực lượng này thời điểm, nàng liền biết. Cái này Lâm Vô Địch, tuyệt đối không đơn giản, xem ra, tiếp xuống, rất có thể sẽ, cùng cái này Lâm Vô Địch chiến đấu, muốn không nhìn tới nhìn, Dương Thiên Liệt muốn hỏi, Phương Tuyết Vi gật gật đầu, bọn hắn hướng phía lực lượng kia nơi phát ra, bay đi, không chỉ là bọn hắn, còn có không ít người bay đi, nhưng mà, vừa bay không bao lâu, bọn hắn liền ngừng lại, bọn hắn phát hiện, kia cỗ tuyệt thế kiếm đạo, biến mất vô tung vô ảnh, rốt cuộc không cảm ứng được, chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ chiến đấu kết thúc rồi? Lâm Vô Địch rời đi, bọn hắn nhiều mặt tìm kiếm, thế nhưng là, từ đầu đến cuối không có kết quả, mà một bên khác, Lâm Hiên từ trong trận pháp, đi ra, toàn lực thi triển Đại Long Kiếm, hắn lấy tốc độ cực nhanh, chém giết 4 con cường đại yêu thú, đồng thời, đem yêu thú thi thể, thu vào, thân hình thoát một cái, hắn cũng tiến vào, tuyên cổ chi trong đất, Lâm Hiên mở ra lục đạo luân hồi, để tu la đạo lực lượng, đi ra, điên cuồng hấp thu, cái này 4 con yêu thú yêu huyết, đây cũng không phải bình thường yêu thú, mà là thái cổ yêu thú, mà lại, tu vi tại lục phẩm vương hầu, bọn hắn yêu huyết, mang theo sức mạnh cực kỳ cường hãn, dưới tình huống bình thường, nếu như bọn hắn muốn hấp thu, cỗ lực lượng này, trước hết diệt trừ, bên trong sát khí, sau đó, lại từ từ hấp thu, quá trình này, có lẽ sẽ tiêu hao mấy trăm năm, bất quá, hiện tại Lâm Hiên sử dụng tu la đạo lực lượng hấp thu, căn bản không để ý tới hậu quả gì, vẻn vẹn hoa thời gian một ngày, 4 con yêu thú lực lượng, liền bị tu la đạo cho hấp thu, từ tu la đạo bên trong, đi tới một đạo tu la chiến thần, đây là tu la đạo bí pháp, cảm nhận được, phía trên này ngập trời lực lượng, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, dùng cỗ lực lượng này, đến đánh giết Dương Thiên Liệt, lại thích hợp cực kỳ, là thời điểm báo thù. Lâm Hiên đi ra tuyên cổ chi địa, hướng phía nơi xa bay đi, một bên phi hành, một bên kế tiếp theo phục dụng thiên tài địa bảo, đến khôi phục lực lượng, chờ hắn trở lại hỏa ma cùng bên người thân thời điểm. Hắn lực lượng, đã khôi phục 90%, đều một ngày, ngươi ngay cả một con yêu thú cũng không giết được, thật đúng là phế vật, ta cần ngươi làm gì? Lạnh thanh âm, từ trên trời giáng xuống, hỏa ma vương hầu nguyên bản là đang nhường, giờ phút này nghe nói như thế, hắn thân thể chấn động, phảng phất bị sét đánh trúng, hắn đột nhiên quay đầu, trong mắt mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi, cùng nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, hắn hít sâu một hơi, liền trong nháy mắt đó, hắn mộng, đối phương về đến rồi, còn sống trở về, làm sao có thể, đối phương giải quyết 4 con lục phẩm yêu thú, nói đùa cái gì, hắn nhưng không tin, ngươi, hắn vừa muốn nói gì, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, thôi động nguyên thần cấm chế, hỏa ma vương hầu ôm đầu kêu thảm, lăn lộn trên mặt đất, tha mạng nha, công tử tha mạng, tra tấn đối phương một hồi, cho đối phương một bài học, Lâm Hiên mới thu hồi lực lượng, hắn từ trên bầu trời bay xuống dưới, lạnh giọng hỏi, Dương Thiên Liệt đâu, hỏa ma vương hầu quỳ một chân trên đất, vô song cung kính, hắn vội vàng nói, ta không biết, tại ngươi rời đi về sau, bọn hắn rất nhanh liền rời đi, Lâm Hiên còn muốn nói điều gì, bên cạnh Chu Tước, lại lao đến, nàng nói, ngươi là làm sao làm được, còn lại mấy cái bên kia thần hỏa điện người, đồng dạng hiếu kỳ, bọn hắn cũng muốn biết, Lâm Hiên đến tột cùng là dùng biện pháp gì, từ 4 con yêu thú trong tay, trốn về đến đây này, không sai, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên hẳn là trốn tới, Lâm Hiên không có khả năng, trong thời gian ngắn như vậy, chém giết 4 con lục phẩm yêu thú, rất khó sao, Lâm Hiên cười cười, hắn cũng không có giải thích cái gì, mà là ra lệnh, hắn nói, cho ta toàn lực tìm kiếm, Dương Thiên Liệt tung tích, một có tin tức, lập tức cho ta biết, hỏa ma bọn người, tranh thủ thời gian hành động, tại bọn hắn điên cuồng tìm kiếm dưới, rất nhanh, liền tìm được Dương Thiên Liệt tung tích, Lâm Hiên nhận được tin tức về sau, lập tức chạy tới, khi Lâm Hiên, đi tới Dương Thiên Liệt trước mặt thời điểm, Dương Thiên Liệt kinh ngạc đến ngây người, trong mắt, kém chút không có trừng ra ngoài, ngươi làm sao có thể còn sống, đây chính là 4 con lục phẩm yêu thú, liền xem như hắn, cũng tuyệt không có khả năng còn sống trở về, thế nhưng là, trước mắt tiểu tử này, lại bình yên vô sự, đứng ở trước mặt hắn, cái này quá bất khả tư nghị, chung quanh những người kia, đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, là thần hỏa điện cái kia Long Vấn Thu, hắn thật còn sống, hắn là thế nào từ 4 con yêu thú trong tay, trốn tới đây này, chẳng lẽ thực lực của hắn, như thế nghịch thiên sao, chấn kinh, mờ mịt, giờ khắc này, tất cả mọi người đầu óc trống không, trợn mắt hốc mồm, Phương Tuyết Vi cũng không tin, kia mấy con yêu thú, bên trong nguyên thần của nàng chi thuật, đã sớm lâm vào điên cuồng, không chết không thôi, đối phương căn bản là không có cách đào tẩu, trừ phi kia 4 con yêu thú cường đại chết rồi, thế nhưng là, cái này càng không khả năng, muốn từ kia 4 con yêu thú trong tay đào tẩu, cũng khó như lên trời, chớ nói chi là, chém giết 4 con yêu thú, đây quả thực là truyền thuyết thần thoại, trừ phi, tiểu tử này là lục phẩm đỉnh phong, bằng không, căn bản làm không được, nàng hiện tại, thật muốn tóm lấy Lâm Hiên, sau đó, đọc đến đối phương ký ức, nàng muốn nhìn, đối phương đến tột cùng là thế nào trốn tới, tiểu tử, người thật đúng là mạng lớn, Dương Thiên Liệt nghiến răng nghiến lợi, dạng này đều giết không chết đối phương, chỉ có thể nói, đối phương vận khí quá tốt, đây chính là, trong truyền thuyết thiên tuyển chi tử, hắn không thể, lại làm cho đối phương trưởng thành tiếp, nếu không, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nhất định phải lập tức, liền ra rơi đối phương, hắn đối Phương Tuyết Vi nói, liên thủ giết hắn, Phương Tuyết Vi gật gật đầu, nàng cũng không muốn buông tha Lâm Hiên, hai người liên thủ đi ra, mênh mông lực lượng, càn quét thiên địa, một cỗ hỏa diễm lực lượng, cùng một cỗ hàn băng lực lượng, nháy mắt liền đem toàn bộ hư không, chia hai nửa, một bên cực nóng, hủy thiên diệt địa, một bên rét lạnh, băng phong 10.000 dặm, chung quanh những người kia, điên cuồng lui lại, chương 8.550, báo thù, chém giết trời liệt vương hầu. Lâm Hiên Ngật đứng ở đó bên trong, y nguyên không sợ, hắn thần sắc lạnh thấu xương, trên người có một kiện hỏa diễm chiến bào, đem chung quanh hết thảy lực lượng ngăn cách. Hắn ra lệnh, hỏa ma, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cho ta ngăn lại Phương Tuyết Vi. Hỏa ma nhìn Phương Tuyết Vi một chút, sau đó nói, ta biết, bất quá, nàng muốn liều mạng, ta nhiều nhất chỉ có thể cản. Thời gian một nén hương, đầy đủ, có lẽ, còn dùng không được thời gian dài như vậy. Nói xong, Lâm Hiên liền hướng phía trước bay đi. Hỏa ma sững sờ, đối phương đến tột cùng muốn làm gì, nhưng dùng không được hắn suy nghĩ nhiều. Hắn cũng tranh thủ thời gian vọt tới, thi triển hỏa ma đồ, thẳng hướng Phương Tuyết Vi. Phương Tuyết Vi bị hỏa ma đồ bao phủ, nổi giận gầm lên một tiếng, cút cho ta, đưa tay chính là một đạo băng chùy, 10.000 trượng băng chùy, phóng lên tận trời, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời. Hỏa ma vương hầu thân thể như bị sét đánh, hắn sắc mặt đại biến, nữ nhân này thật đáng sợ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ngọn lửa trên người bộc phát, mi tâm vạn cổ bất hủ lửa, cũng là hiện ra tới, vừa lên đến, hắn liền thi triển toàn lực, không cầu chém giết đối phương, chỉ cần có thể ngăn lại đối phương, là đủ. Phương Tuyết Vi trong lúc nhất thời, thật đúng là bị kiềm chế. Dương Thiên Liệt, chống đỡ thời gian một nén hương, ta liền có thể giúp ngươi. Dương Thiên Liệt lần trước, xác thực thua với Lâm Hiên, thế nhưng là, đây chính là đại chiến vô số chiêu về sau, mới lạc bại, bây giờ, muốn chống nổi thời gian một nén hương, cũng không tính là gì việc khó. Dương Thiên Liệt cũng nghĩ như vậy, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Lâm Hiên đánh tới, nhưng mà, lần này, hắn lại nghĩ sai, hắn đánh giá thấp Lâm Hiên cũng không tâm tình, cùng đối phương một chiêu một thức đối bính, thi triển thần hỏa ấn, ngăn trở đối phương, sau một khắc, hắn vung tay lên, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, lấy tốc độ cực nhanh, vọt tới, oanh, cái này đột nhiên xuất hiện lực lượng, vượt qua tưởng tượng của mọi người, Dương Thiên Liệt càng là không nghĩ tới, Lâm Hiên lại còn có giúp đỡ, dưới sự khinh thường. Hắn bị lập tức đánh bay, thân thể của hắn bị xé mở, hỏa hiểm chi huyết từ trên bầu trời vẩy xuống, hóa thành một cái biển lửa, chung quanh những người kia kinh hô, bọn hắn thực tế không nghĩ tới, vừa lên đến, Dương Thiên Liệt liền thụ thương, làm sao có thể? Dương Thiên Liệt đều mộng, thống khổ, để mặt của hắn đều dữ tợn, nói thật, nhìn thấy Lâm Hiên còn sống, hắn vô cùng chấn kinh, nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một loại khả năng, trước đó xuất hiện vô thượng kiếm đạo, là Lâm Vô Địch đang xuất thủ, có phải hay không là Lâm Vô Địch chém giết kia mấy con yêu thú, cứu cái này Long Vấn Thu đâu? Càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, nhưng hắn không nghĩ tới, cái này Long Vấn Thu, vậy mà đem Lâm Vô Địch, cũng cho mời tới sao? Thậm chí, còn ẩn núp trong bóng tối, đánh lén hắn sao? Đáng ghét, thực tế là quá đáng ghét. Dừng lại thân hình, Dương Thiên Liệt ngay lập tức, hướng phía trước nhìn lại, liền một chút, hắn sửng sốt, hắn phát hiện, hắn đoán sai, ra tay với hắn, cũng không phải là Lâm Vô Địch, mà là một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, đạo này thân ảnh màu đỏ ngòm mặc áo giáp màu đỏ ngòm, trên thân chán phóng, ngập trời tuyết sát khí hơi thở, liền phảng phất từ trong huyết hải, leo ra quái vật, giữ tợn chi cực, đây là vật gì a? Dương Thiên Liệt chỉ cảm thấy, tê cả da đầu, nơi xa, quan chiến những người kia, đồng dạng sắc mặt đại biến, ở trong đó, có không ít thần tộc cường giả, còn có một số lục phẩm, nhưng bọn hắn cảm nhận được, cỗ lực lượng này thời điểm, đồng dạng trong lòng hoảng sợ, thậm chí, chỉ nhìn một chút, bọn hắn liền cảm giác, thể nội thần huyết, phảng phất muốn bị đoạt đi. Thứ này, tuyệt đối không đơn giản, đây chính là Long Vấn Thu át chủ bài sao? Đây chính là Tu La Đạo, hấp thu kia bốn con yêu thú chi huyết, chỗ ngưng tụ hình thành Tu La chiến thần, nhưng hắn cung kính đứng tại Lâm Hiên bên người, liền như là trung thành nhất hộ vệ. Lâm Hiên chỉ vào Dương Thiên Liệt, ra lệnh, hắn nói, giết hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Tu La chiến thần, nháy mắt liền hướng phía trước phóng đi, Dương Thiên Liệt liều mạng ngăn cản, mấy chiêu về sau, hắn lại thụ thương, không có cách, đối phương sát khí trên người quá kinh người, mà lại, kia cỗ tuyết sát lực lượng, bay thẳng vân tiêu, kỳ thật cũng rất bình thường, đây chính là bốn cái lục phẩm yêu thú huyết mạch, chỗ ngưng tụ hình thành, lực lượng kia, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng, Dương Thiên Liệt căn bản ngăn cản không nổi, hắn thật sợ hãi, hắn xoay người bỏ chạy, thế nhưng là, hắn ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có, thân thể của hắn, không ngừng vỡ vụn, Phương Tuyết Vi, nhanh cứu ta, Dương Thiên Liệt một bên xuất ra tám cửa kim quang kính, tiến hành thấp đánh, một bên điên cuồng gào thét. Phương Tuyết Vi đều mộng, cái này mới vừa vặn chiến đấu, Dương Thiên Liệt liền chống đỡ không nổi sao? Gia hỏa này, lúc nào trở nên rác rưởi như vậy rồi? Thế nhưng là, nàng một cảm ứng, liền cảm giác không đúng, lúc nào, nhiều một cái Tu La chiến thần. Đáng chết, chủ quan, đối phương, trừ Hỏa Ma Vương hầu cái này người trợ giúp bên ngoài, lại còn có giúp đỡ. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, là toàn lực xuất thủ, Hỏa Ma Vương hầu, nháy mắt liền ngăn cản không nổi, trên thân xuất hiện rất nhiều băng xương. Hắn biết, nữ nhân này điên, đoán chừng muốn liều mạng, bất quá, hắn giờ phút này đã là tù nhân, nhất cử nhất động của hắn, đều thụ lấy Lâm Hiên khống chế, cho dù chết, hắn cũng không có khả năng lui lại một bước, hắn lại gào thét một tiếng, trên thân huyết mạch chi lực cũng bắt đầu bốc cháy lên, thậm chí lấy mạng sống ra đánh đổi, bắt đầu xuất thủ, lại ngăn lại Phương Tuyết Vi, không ai có thể giúp ngươi. Lâm Hiền ở trên cao nhìn xuống, lạnh giọng cười nói, hắn muốn để lấy Dương Thiên Liệt tại trong tuyệt vọng chết đi, đáng ghét, cùng ngươi liều. Dương Thiên Liệt tất cả huyết mạch toàn bộ hiện ra tới, hắn điên cuồng hơn thôi động kim quang kính, kia đúng lúc này, kiếm quang lóe lên, hắn một cái cánh tay, không cánh mà bay, kim quang kính cũng rơi ra đi, thật nhanh kiếm, nhanh đến hắn căn bản không có kịp phản ứng. Lâm Hiền kiếm 4, tốc độ lại tăng lên, hắn dùng trong tay viên kia kim quang kính, tới áp chế Dương Thiên Liệt kim quang kính, Dương Thiên Liệt triệt để tuyệt vọng, hắn biết, hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn hướng phía Lâm Hiền phóng đi, cho dù chết, hắn cũng phải để Lâm Hiền xuống địa ngục. Hắn hóa thành một đạo hỏa diễm thiểm điện, nháy mắt liền tới đến Lâm Hiền trước mặt, nhưng vào lúc này, Lâm Hiền phía trước xuất hiện Tu La Chiến Thần thân ảnh, ngăn trở cái này tuyệt thế một kích, oanh một tiếng, hủy thiên diệt địa, tất cả mọi người tại cỗ lực lượng này phía dưới điên cuồng lui lại, Phương Tuyết Vi cùng Hỏa Ma Vương Hầu, hai người cũng là thối lui đến phương xa, phía trước hóa thành một mảnh sinh mệnh, liền xem như lục phẩm vương hầu đi vào, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thẳng đến qua rất lâu, kia cỗ hủy diệt lực lượng mới biến mất, Dương Thiên Liệt đã chết hôi phi yên diệt, cái gì cũng không có lưu lại, Lâm Hiền thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Đồng quy vu tận sao? Mọi người kinh hô, không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà là kết cục này. Phương Tuyết Vi thở dài một hơi, mặc dù chết một cái Dương Thiên Liệt, nhưng dù sao giải quyết một cái tuyệt thế đại địch, đối phương cũng coi như chết có giá trị. Nhưng vào lúc này, trong hư không truyền đến một đạo tiếng cười lạnh, cùng ta liều mạng, chỉ bằng ngươi, ngu xuẩn. Phương Tuyết Vi biến sắc, đây là tên kia thanh âm, đối phương còn sống. Hướng phía trước nhìn lại, nàng không thể tin được, chỉ thấy Lâm Hiền từ trong hư không đi ra, lông tóc không thương, ngược lại là bên cạnh hắn Tu La Chiến Thần, nửa cái thân thể vỡ vụn, một cánh tay biến mất, rất hiển nhiên, thụ trọng thương, cái kia cũng vẻn vẹn trọng thương mà thôi. Giải quyết một cái, Lâm Hiền nắm lấy hai viên kim quang kính, mang trên mặt cười lạnh, hắn lần nữa nhìn về phía Phương Tuyết Vi, trước đó yêu thú sự tình, nữ nhân này cũng có phần, hắn chuẩn bị cùng một chỗ giải quyết, bị Lâm Hiền ánh mắt để mắt tới, Phương Tuyết Vi dùng mình dọa đến nàng lui về phía sau mấy bước, ngươi muốn làm gì, làm gì? Lâm Hiền cười lạnh, đưa ngươi xuống địa ngục. Hắn, Tu La Chiến Thần cùng Hỏa Ma Vương Hầu, ba người cùng một chỗ hướng phía trước đi đến. Chương 8551, hoang cổ thế gia không gì hơn cái này. Tại cái này cùng đội hình phía dưới, Phương Tuyết Vi mặt xám như cho, mau giúp ta, ai giúp ta, Phương gia chúng ta tất có thâm tạ. Phương Tuyết Vi gào thét, nhưng mà, chung quanh như yên tĩnh như chết, không có bất kỳ người nào giúp nàng, những cái kia người quan chiến nhóm đều trầm mặc, ngươi dám ở thời điểm này xuất thủ, đoán chừng hạ tràng sẽ rất thảm. Phương Tuyết Vi một trái tim chìm xuống dưới, nàng chết chắc. Nhưng ngay lúc này, trên bầu trời có vô số bông tuyết rơi xuống, một cỗ càng thêm hàn ý lạnh lẽo càn quét thiên địa, đồng thời còn có một thanh âm vang lên, đối ta người của Phương gia động thủ, nghĩ qua hậu quả sao? Phương Tuyết Vi đột nhiên ngẩng đầu, phảng phất nhìn thấy cứu mạng hy vọng, nàng kích động nói, Phương Mộc trưởng lão, là ngươi sao? Trong hư không, một cái mặt tròn nam tử rơi xuống, thân hình của hắn cũng không phải là cao lớn bao nhiêu, nhưng mà hắn khí tức trên thân lại cực kỳ đáng sợ, quét ngang toàn trường, lục phẩm trung kỳ, Hỏa Ma lập tức dừng bước, sắc mặt trở nên ngưng trọng chi cực, cái này nhưng cao hơn bọn họ một cảnh giới, có thể tùy tiện nghiền ép bọn hắn, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là một mảnh xôn xao, chẳng ai ngờ rằng, tại cái này tối hậu quan đầu, Phương gia, vậy mà lại có mạnh hơn cao thủ, tiến đến, Phương Tuyết Vi cười ha ha một tiếng, xoay đầu lại, nàng nhìn về phía Lâm Hiền nói, tiểu tử, không nghĩ tới a, lần này, chết chính là ngươi, đối phương cho dù có giúp đỡ, lại như thế nào, mạnh hơn người, cũng so ra kém Phương Mộc trưởng lão, bất quá, cái kia huyết sắc khôi lỗi, ngược lại là có hơi phiền toái. Phương Tuyết Vi ở một bên, nhỏ giọng nhắc nhở, Phương Mộc nhìn thoáng qua Tu La Chiến Thần, trong mắt mang theo một tia khinh thường, hắn cười lạnh, chỉ là một cái. Bạn đang nghe truyện trên web, audiosai.net. Khôi lỗi, cũng có thể uy hiếp được ta. Hắn tay áo vung lên, lập tức, Tu La Chiến Thần thân thể liền vỡ ra, vô số huyết sắc băng chùy từ Tu La Chiến Thần thể nội bay ra, đâm xuyên thân thể của hắn, chung quanh những người kia, tê cả da đầu, liền ngay cả những cái kia lục phẩm vương hầu nhóm, đều là sắc mặt đại biến, đây là thủ đoạn gì? Cái dạng gì công kích? Bọn hắn làm sao một chút cũng không có phát hiện? Hỏa Ma Vương Hầu, càng là dọa đến mặt không có chút máu. Lúc này, có một tên cường giả kinh hô lên, hắn đem cái này Tu La khôi lỗi bên trong thần huyết trực tiếp đóng băng, hóa thành băng chùy, đây là cưỡng ép cướp đoạt người khác lực lượng, hóa thành công kích của mình, thủ đoạn cũng thật đáng sợ. Chung quanh những người kia, nhìn về phía Phương Mộc thời điểm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Cái này chẳng phải là nói, đối phương nếu muốn giết bọn hắn, một ánh mắt liền có thể làm đến sao? Trong lúc nhất thời, mọi người như lâm đại địch, nhao nhao lui lại, Phương Mộc hừ lạnh một tiếng, hắn xác thực, có thể tùy tiện miểu sát chung quanh những người này, hắn có được thực lực tuyệt đối. Hắn tiếp cận Lâm Hiên nói, tiểu tử, nhìn thấy sao, mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, ngươi đều không phải là đối thủ của ta, thậm chí, ta một ánh mắt, liền có thể để ngươi sống không bằng chết, hiện tại, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Phương Tuyết Vi ở bên cạnh, cũng là cười nói, từ bỏ đi, tiểu tử, ngươi căn bản chống lại bất quá chúng ta Phương gia, đừng nói là ngươi, các ngươi thần hỏa điện, sớm tối cũng sẽ thua ở Phương gia chúng ta trong tay. Tu La Khôi lỗi thụ thương, Lâm Hiên lông mày nhíu lại, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn nhìn về phía Phương Mộc nói, có bản lĩnh, cứ việc xuất thủ, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Phương Mộc hừ lạnh một tiếng, hắn duỗi ra ngón tay, nhắm ngay Lâm Hiên, đánh ra một cái búng tay. Theo đạo thanh âm này vang lên, đối phương thể nội máu tươi, liền sẽ hóa thành băng kiếm. Sau đó, đâm xuyên đối phương thân thể, đến lúc đó, đối phương sẽ sống không bằng chết. Hắn ngược lại muốn xem, lúc kia, đối phương còn dám hay không phách lối. Còn lại mấy cái bên kia người, càng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, thậm chí, có ít người nhắm mắt lại. Bọn hắn đã có thể tưởng tượng, Lâm Hiên tiếp xuống, sẽ cỡ nào thê thảm, không tốt, thần hỏa điện người, càng là kinh hô một tiếng, bọn hắn một trái tim, đều nhấc lên, một giây, hai giây, ba giây, thiên địa an tĩnh đáng sợ, dần dần, mọi người thần sắc trở nên cổ quái, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, tình huống như thế nào, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên bình yên vô sự, đây không có khả năng, ngươi làm sao có thể còn sống, Phương Tuyết Vi kinh hô lên, cái này không phù hợp lẽ thường, liền ngay cả Phương Mộc, cũng là nhíu mày. Hắn đã động thủ, nhưng vì sao không có hiệu quả gì đâu? Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, đây chính là như lời ngươi nói thủ đoạn sao? Thật sự là chết cười ta, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt ta múa búa trước cửa lỗ ban. Lâm Hiên thanh âm, triệt để chọc giận, Phương Mộc, sắc mặt hắn âm trầm xuống. Hắn giơ tay lên, một cỗ ngập trời hàn ý bộc phát, nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng cười lần nữa truyền đến. Thật đúng là đủ náo nhiệt, lại là một cỗ cường hãn khí tức, cuốn tới, tại cỗ lực lượng này phía dưới. Mọi người cảm giác, linh hồn của bọn hắn đều bị áp chế, lại là một cái lục phẩm trung kỳ, bọn hắn nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy một cái thiếu niên mi thanh mục tú, từ đằng xa đi tới, thiếu niên này, người mặc cổ lão đạo bào, trên thân có một cái dây chuyền phía trên, vẽ lấy 9 con mắt, đây là trong truyền thuyết cửu nhãn thiên châu, đây là cổ hồn tộc, thiếu niên kia, chớ nhìn hắn dáng dấp trẻ tuổi, nhưng thật ra là một cái thế cường giả, hắn đến, để tình hình lần nữa phát sinh biến hóa, cửu nhãn thiên châu thiếu niên. Đi tới về sau, nhìn về phía Phương Mộc, hắn nói, đối một cái ngũ phẩm xuất thủ, thật cho Phương gia mất mặt, ngươi nói cái gì? Phương Mộc nguyên bản liền cực kỳ tức giận, giờ phút này, cái này cửu nhãn thiếu niên lần nữa khiêu chiến, để hắn 10 điểm phẫn nộ, trên người hắn hàn khí, hướng phía đối phương đánh tới, nhưng mà, tại thiếu niên này bên người, lại xuất hiện 9 con mắt này mở ra thời điểm, thiên băng địa liệt, tất cả hàn băng, toàn bộ vỡ nát, ngươi muốn chiến, phụng bồi tới cùng, cửu nhãn thiên châu thiếu niên. Không thèm để ý chút nào, hai cái lục phẩm trung kỳ vương hầu, đang đối đầu, cường hãn khí tức, như là hồng hoang mãnh thú, đang gầm thét, chung quanh những người kia, hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng sửng sốt, bất quá, cuối cùng hai người kia, không có đánh lên, Phương Mộc hừ lạnh một tiếng, Thái Cổ Thần Điện thấy, hắn dẫn người đi, trước khi đi, hắn còn phiết Lâm Hiên một chút, hắn nói đến, tiểu tử, trước tha cho ngươi một lần, bất quá, lần sau gặp lại đến ngươi, ta sẽ đích thân làm thịt ngươi, thật sao? Ta chờ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, đối phương mặc dù tu vi cao, so trước đó những cái kia lục phẩm, còn cường đại hơn, nhưng Lâm Hiên cũng không phải ăn chay, thật đánh lên, đối phương chưa hẳn có thể chiếm cứ cái gì thượng phong. Có chút ý tứ, cửu nhãn thiên châu thiếu niên, lần nữa nhìn về phía Lâm Hiên bị hắn chằm chằm đến, có chút không thoải mái, hắn hỏi, ngươi có chuyện gì, thiếu niên kia nói, ta cảm thấy, khí tức của ngươi có chút quen thuộc, rất giống một cái người ta quen biết, Lâm Hiên sững sờ. Chẳng lẽ, đối phương phát hiện thân phận chân chính của hắn rồi? Không thể không nói, cái này cổ hồn tộc gia hỏa, thật đúng là mắt độc a, không bằng chúng ta cùng một chỗ liên thủ, tiến về thần điện, thiếu niên cười nói, không được, Lâm Hiên lắc đầu, hắn phóng lên tận trời, rời đi, thần hỏa điện những người kia, tranh thủ thời gian đi theo, những người khác, cũng là nhau nhau rời đi, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là Thái Cổ Thần Điện, sau 5 ngày, bọn hắn ngừng lại, bọn hắn đến mục đích, Lâm Hiên, Phương Tuyết Vi, cùng với khác mấy cái kia cường đại vương hầu, nhau nhau xuất ra địa đồ, lần này, Lâm Hiên trong tay, có hai tấm bản đồ, ngoại trừ chính hắn tấm kia, còn có Dương Thiên Liệt kia một chương, hai tấm bản đồ dung hợp lại cùng nhau, trôi hướng bầu trời, rất nhanh, tất cả địa đồ lần nữa dung hợp, lần này, từ trong địa đồ, rơi xuống thần bí quang mang, oanh, đại địa vỡ ra, cổ lão cung điện, nổi lên, Chương 8552, tuyệt đối áp chế, chư thiên thần phục, cung điện cực kỳ rộng rãi, mang theo thái cổ khí tức, tràn ngập sức mạnh của tháng năm, rốt cục xuất hiện. Lâm Hiền hít sâu một hơi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn thứ muốn tìm, liền tại bên trong, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là kích động, không biết, trong này có bảo bối gì đâu. Đi thôi, chúng ta đi vào, những người này, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, nhưng ngay lúc này, trên bầu trời, có một tia chớp rơi xuống, đây là một đạo hỏa hồng lôi đình, nó từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh nát hư không, ngăn lại mọi người đường đi, tất cả mọi người giật nảy mình, kinh nghi bất định. Phương Mộc hừ lạnh một tiếng, người nào, dám ra tay đánh lén bản tọa, cút ra đây, thanh âm của hắn lạnh thấu xương chi cực, băng phong thiên địa, cái này bên trong không phải là các ngươi có thể đến địa phương, đều cút cho ta. Trên bầu trời truyền đến một đạo cực kỳ bá đạo thanh âm, tất cả mọi người mộng, ai nha, quá phách lối đi, liền xem như Phương Mộc, cũng không có phách lối như vậy đi, đây là không đem quần hùng thiên hạ để vào mắt sao? Chung quanh những người kia đều giận, phải biết, cái này bên trong nhưng có không ít thần tộc cường giả. Nếu như ngay cả lên tay đến, là một cỗ cỡ nào lực lượng cường hãn, ai dám như thế quát lớn bọn hắn, còn để bọn hắn lăn, thực tế là to gan lớn mật, không phục sao? Trên bầu trời, cái kia đạo thanh âm phách lối, vang lên lần nữa. Sau đó, lại là đáng sợ lôi đình, rơi xuống, hỏa hồng lôi đình, hướng phía mọi người đánh tới, lôi đình còn chưa tới, phía trên kia lực lượng, đã như uông dương đại hải đánh tới, thần tộc những cường giả này, nguyên bản cực kỳ tức giận, thế nhưng là, tại cỗ lực lượng này phía dưới, bọn hắn miểu nhỏ như sâu kiến, dầm dầm dầm, lục phẩm phía dưới, có mấy cái vương hầu, không chịu nổi cỗ lực lượng này, thân thể vỡ ra, hóa thành mưa máu, liền ngay cả mấy cái cường đại sáu phẩm vương hầu, cũng là không ngừng lui lại. Miệng lớn thổ huyết, trên người bọn họ xuất hiện vết thương, cửu nhãn thiên châu thiếu niên tranh thủ thời gian thôi động nguyên thần chi lực. Một bên khác, Phương Mộc cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra một cái vạn cổ băng sơn, thế nhưng là vô dụng, tất cả lực lượng tại cái này lôi đình phía dưới hết thảy đều hôi phi yên diệt. Mộng, tất cả mọi người mộng, ngay cả Phương Mộc cũng không là đối thủ sao? Liền ngay cả Phương Mộc cũng là biến sắc, hắn thần sắc vô song ngưng trọng, gắt gao tiếp cận trời xanh, hắn lạnh giọng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Trong hư không, xuất hiện rất nhiều lôi đình, những này lôi đình, mang theo hủy diệt mà nóng bỏng lực lượng, đây là lôi cùng hỏa lực lượng, từ cái này đầy trời lôi hỏa quang mang bên trong, xuất hiện một thân ảnh, đây là một cái nam tử trẻ tuổi, tài hoa xuất chúng, mặc trên người một bộ khôi giáp, xa xa nhìn lại, liền phảng phất một đầu kỳ lân, ngửa mặt lên trời gào thét, nếu như cẩn thận nhìn, liền sẽ phát hiện, người trẻ tuổi này trên thân, cũng có rất nhiều lân phiến, mang theo lôi cùng hỏa lực lượng, bọn hắn không biết người này. Nhưng mà, bọn hắn lại có thể cảm nhận được, đối phương khí tức trên thân, so Phương Mộc còn muốn cường hoành hơn, lục phẩm hậu kỳ, cỗ lực lượng này, là trước mắt lực lượng mạnh nhất, siêu việt hết thảy, ngay cả cao thủ như vậy, đều xuất hiện sao? Sắc mặt của mọi người, khó coi tới cực điểm, đối phương tu vi quá mạnh, xác thực có tư cách nhìn xuống bọn hắn, thậm chí, bọn hắn cộng lại, đều đánh bất quá đối phương, một bầy kiến hôi, đang còn muốn trước mặt bản tỏa chống lại, các ngươi có tư cách này sao? Trên bầu trời, cái này cái trẻ tuổi mà phách lối nam tử lạnh giọng cười nói. Hắn lai lịch cũng cực kỳ bất phàm, hắn đến từ Kỳ Lân thần tộc, gọi là Chú Ý Trường Ca, tòa này thái cổ thần điện, các ngươi không có tư cách đi vào, nhanh chóng rời đi, ta tha các ngươi bất tử. Mọi người tuyệt vọng, thậm chí một số người đã bắt đầu chuẩn bị lui đi, vạn nhất chọc giận đối phương, chỉ sợ bọn họ đều đem hôi phi yên diệt. Hừ, thật đúng là đủ phách lối, sáu phẩm hậu kỳ lại như thế nào? Ngươi coi ta là kẻ ăn chay sao? Phương Mộc cũng là giận. Hắn đến từ hoang cổ thế gia, cao cao tại thượng, tu vi của đối phương, coi như cao hơn hắn, thì sao? Chú Ý Trường Ca phiết Phương Mộc một chút, trên mặt khinh thường, nếu là Phương gia kia mấy lão quái vật đến nha, còn có thể chống đối với ta, coi như bằng ngươi, chỉ sợ còn không có tư cách kia, dám xem thường ta. Phương Mộc cắn răng, hắn nhanh chóng xuất ra một vật, kia vậy mà là một cây quạt, cái này cây quạt, phía trên che kín phù văn thần bí, mở ra về sau, phía trên vẽ lấy một đầu sư tử, đầu này sư tử, có một đôi băng tuyết cánh, cái trán càng là có một con màu lam giác, họa sinh động như thật, phảng phất chân thực yêu thú, tùy thời có thể từ trong bức họa phục sinh. Cái này cây quạt, xem xét chính là không được thần khí, mới vừa xuất hiện liền thể hiện ra ngập trời thần uy. Có cái này cây quạt nơi tay, Phương Mộc lòng tin tăng nhiều, hắn phóng lên tận trời, cùng Chú Ý Trường Ca rằng co. Chú Ý Trường Ca hơi hơi kinh ngạc, nhưng là lại không thèm để ý chút nào, hắn cũng xuất ra một cái chùy, đây là một cái hỏa hồng chùy. Phía trên vẽ lấy mấy cái kỳ lân dáng vẻ, cái này đồng dạng là một kiện tuyệt thế thần khí. Phương Mộc sắc mặt khó coi tới cực điểm, không nghĩ tới đối phương chuẩn bị cũng như thế sung túc, hắn cảm nhận được áp lực, hắn nhìn về phía Cửu Nhãn Thiên Châu thiếu niên, nói, ngươi còn muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Liên thủ với ta, nếu không, ai còn không thể nào vào được, ai, thiếu niên thở dài một tiếng, nhưng là, cũng không có cự tuyệt, hắn đằng không mà lên, đi tới Vương Mộc phụ cận, kia cửu nhãn thiên châu, càng là tách ra, thần bí khó lường quang mang, hai người liên thủ, chung quanh những người kia, đều kích động lên, quá tốt, bọn hắn nhìn thấy hy vọng, mọi người cũng không lại lùi lại, bọn hắn tùy thời chuẩn bị xuất thủ, cần thiết thời khắc, bọn hắn sẽ phối hợp Vương Mộc bọn người, một bầy kiến hôi, còn tại phản kháng, các ngươi thật coi là, các ngươi có cơ hội không? Chú ý Trường Ca cho dù bị người vây công, cũng không để ý chút nào, hắn quay đầu, đối một bên hư không nói, ngươi muốn nhìn hí tới khi nào? Mọi người sững sờ, chẳng lẽ đối phương cũng có giúp đỡ? Không có khả năng, giả, bọn hắn không tin, hừ, không trung lại truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm, ngay sau đó, một con đen nhánh đại thủ, xé mở hư không, một cái thân ảnh cao lớn, từ trong hư không đi ra, nương theo mà đến, còn có một cỗ màu đen phong bạo, càn quét chư thiên, mọi người lần nữa cảm nhận được, chí mạc áp lực, lại là một cái lục phẩm hậu kỳ, làm sao lại cái dạng này, bọn hắn thật tuyệt vọng, một cái sáu phẩm hậu kỳ, liền cần bọn hắn ngay cả lên tay đến, toàn lực ứng phó, nếu như lại tới một cái sáu phẩm hậu kỳ, bọn hắn làm sao ngăn cản, lần này, tất cả mọi người tuyệt vọng, liền ngay cả Phương Mộc, cũng là biến sắc, đối mặt một cái chú ý Trường Ca, hắn liền như lâm đại địch, lại tới một cái, hắn cũng chỉ có thể trốn đi, đáng ghét, thực tế là đáng ghét, hắn tức hổn hển, hắn nói, mặc dù, các ngươi cũng đến từ thần tộc, thế nhưng là, ngươi đừng quên, nơi này thần tộc không ít, chẳng lẽ, ngươi phải đắc tội chư thiên vạn giới, tất cả thần tộc sao, hậu quả kia, các ngươi cũng chịu đựng không nổi, để chúng ta đi vào, sau đó lại đều bằng bản sự, cướp đoạt bảo vật, thật có lỗi, trong mắt của ta, các ngươi không có tư cách đi vào, chú ý Trường Ca lạnh lùng nói, bên cạnh cái kia thân hình cao lớn nam tử, cũng là cười lạnh, hắn lai lịch cũng không bình thường, hắn đến từ Côn Bằng thần tộc, Phương Mộc tuyệt vọng, cho tới bây giờ đều là hắn nhìn xuống người khác, đem người khác khi sâu kiến, thế nhưng là lần này, hắn cũng bị người xem thường, hắn cũng trở thành, trong mắt người khác sâu kiến, loại cảm giác này, thật là quá tuyệt vọng, bên cạnh cửu nhãn thiên châu thiếu niên, cũng là khẽ nhíu mày, sau một khắc, hắn quay người nhìn về phía Lâm Hiên, hắn nói, ngươi còn chưa động thủ sao, chương 8553, Lâm Hiên, ta không phục, cửu nhãn thiên châu thiếu niên, nhìn về phía Lâm Hiên, hắn nói, còn không xuất thủ sao, chung quanh những người kia, sửng sốt một chút, sau đó, bọn hắn cũng nhìn về phía Lâm Hiên, bọn hắn cũng kích động lên, đúng nha, làm sao quên Lâm Hiên tồn tại, đây chính là, có thể từ bốn con cường đại yêu thú trong tay, sống sót tới đáng sợ cường giả, lá bài tẩy của đối phương, nhất định vô cùng lợi hại, mời công tử xuất thủ, giúp bọn ta một chút sức lực, chúng ta nguyện phối hợp công tử, cùng nhau xuất kích, công tử, mời ra tay đi, chung quanh những người kia, nhanh chóng nói, phía trước, chú ý Trường Ca sửng sốt một chút, cái này bên trong lại còn ẩn tàng cao thủ, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn, ánh mắt của hắn như điện, nháy mắt liền tiếp cận Lâm Hiên, nháy mắt sau đó, hắn lại mộng, hắn phát hiện, Lâm Hiên tu vi, chỉ là ngũ phẩm hậu kỳ, tu vi như vậy, trong mắt hắn chính là rác rưởi, chính là sâu kiến, hắn đưa tay, liền có thể bóp chết, chung quanh những người này, vậy mà đem hy vọng thả, tại một con run rế trên thân, đầu óc nước vào đi, thật là một đám ngu xuẩn đồ vật, chú ý Trường Ca khinh thường cười lạnh, Côn Bằng tộc tên kia Vương Hầu, cũng là nhíu mày, chẳng lẽ, tiểu tử này có gì đó cổ quái, thế nhưng là, cho dù có bài tẩy gì, tu vi cũng quá yếu đi, tu vi của hắn, nhưng so với đối phương cao mấy cái tiểu cảnh giới, đối phương làm sao có thể, là đối thủ của hắn, Lâm Hiên hít sâu một hơi, nhìn về phía cửu nhãn thiếu niên, hắn nói, các ngươi đối phó một cái, còn lại một cái, giao cho ta, cửu nhãn thiếu niên cười, hắn lần nữa cùng Phương Mộc liên thủ, đối kháng chú ý Trường Ca, về phần Côn Bằng tộc tôn kia Vương Hầu, giao cho Lâm Hiên, chú ý Trường Ca thần sắc, vô song cổ quái, đầu óc của các ngươi, cũng nước vào sao, vậy mà tin tưởng một con run dế, nói thật, Phương Mộc cũng không tin, nhưng là, chuyện tới như thế, hắn cũng không có biện pháp nào khác, đến ở bên cạnh, Côn Bằng tộc tôn kia Vương Hầu, thì là giận, những người này, là mấy cái ý tứ a, là hoàn toàn không đem hắn, để vào mắt sao, con kiến nhỏ, ngươi muốn chết, vậy ta liền tự tay bóp chết ngươi, hắn tiếp cận Lâm Hiên, trên thân lực lượng, triệt để bộc phát, cỗ này lệ lượng thật đáng sợ, một đảo vạn cổ đại sơn, mang theo băng lãnh khí tức, rơi xuống, chung quanh những người kia, tê cả da đầu, cái này một đạo công kích, liền có thể đem bọn hắn tất cả mọi người trấn áp, không ít người dọa đến, quay người liền muốn chạy trốn, giờ khắc này, bọn hắn thật là tuyệt vọng, Lâm Hiên thật sự có thể chống lại sao, đối mặt dạng này khí tức, Lâm Hiên tựa hồ trở nên miểu tiểu, nhưng mà, hắn theo nhưng bất động, trên thân hiện ra, một cỗ lực lượng thần bí, hắn đứng vững thiên địa, đối kháng ở cái này vạn cổ cự sơn, hậu phương những người kia, mới yên ổn một chút, sau đó, bọn hắn kích động lên, xem ra, thật có thể, Lâm Hiên vung tay lên, hai viên kim quang kính, trôi nổi trong hư không, chán phóng thần bí quang mang. Lâm Hiên nói, thần hỏa điện các đệ tử nghe lệnh, phóng thích thần hỏa, đánh vào đến cái này mai trong gương. Hắn lại đối còn lại những cường giả kia, nói, đến cho các ngươi, đem tất cả lực lượng, đánh vào đến mặt khác một viên trong gương. Chung quanh những người kia, nhao nhao hành động, những này nhưng đều không phải kẻ yếu, đều là các đại thần tộc cường giả. Mặc dù, tu vi so ra kém chú ý Trường Ca bọn người, nhưng là, liên hợp lại, quả nhiên là cực kỳ đáng sợ. Lại thêm hai viên kim quang kính, cái kia uy lực càng thêm lợi hại. Hai viên tấm gương, tách ra óng ánh vô song quang mang, liền như là, hai cái tuyệt thế mặt trời, ngập trời hỏa diễm, càn quét chư thiên. Tòa kia vạn cổ đại sơn, lại muốn sụp đổ. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Côn Bằng tộc gã cường giả kia, đều đổi sắc mặt, đáng chết kim quang kính, hơn nữa còn là hai viên, làm sao lại tại trong tay đối phương? Đối phương rõ ràng, không phải thiên dương thần tử người, thế nhưng là, lại có thể thoải mái mà, khống chế hai viên tấm gương, cái này liền không tốt lắm xử lý. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Cửu Nhãn thiếu niên cùng Phương Mộc, cũng là thở dài một hơi, bọn hắn triệt để yên tâm lại, hai người toàn lực đối kháng chú ý Trường Ca. Chú ý Trường Ca cũng không có xuất thủ, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, đột nhiên, hắn cười, có chút ý tứ, xem ra, ta thật sự là nhìn nhầm, cái này chư thiên vạn giới, thật sự là ngọa hổ tàng long, hôm nay, ta xem như mở mang hiểu biết. Nói xong, hắn nhìn về phía, Côn Bằng tộc gã cường giả kia, hắn cười nói, không cần thiết động thủ, để bọn hắn đi vào đi. Côn Bằng tộc người cường giả này, sắc mặt khó coi tới cực điểm, lần này, hắn ném mặt mũi, hắn thật muốn làm rừng chết hiên. Chú ý Trường Ca cười nói, có rất nhiều cơ hội, tiến vào thần điện lại nói, cũng tốt. Côn Bằng tộc Vương Hầu gật gật đầu, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng, nhìn Lâm Hiên một chút, ghi nhớ Lâm Hiên dáng vẻ về sau, bọn hắn quay người rời đi, hai người, xuất mở ra trước thái cổ thần điện đại môn, vọt vào, tại bọn hắn về sau, Phương Mộc cùng Cửu Nhãn thiếu niên, cũng đi vào, về phần còn lại mấy cái bên kia người, đồng dạng kích động lên, quá tốt, ngăn trở, bọn hắn thật ngăn trở, vốn cho là tình thế chắc chắn phải chết, không nghĩ tới, vậy mà hóa giải, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, vô song kích động, đa tạ công tử đại ân, cả đời khó quên, công tử, chúng ta kế tiếp theo liên thủ, cứ như vậy một đường giết tiếp đi, liền ngay cả thần hỏa điện những người kia, cũng là kích động chi cực, bọn hắn những người này, liên hợp lại cùng nhau, tuyệt đối là một cỗ cường hãn vô song lực lượng, bên cạnh Chu Tước, vô song ao ước, thời khắc này Lâm Hiên, thật là cao cao tại thượng, giống như chúa tể, mà nàng chỉ có thể ngưỡng vọng, không biết lúc nào, nàng có thể ủng có như thế địa vị. Lâm Hiên lắc đầu nói, không được, hay là riêng phần mình hành động đi. Hắn biết, đối mặt tuyệt cảnh, những người này sẽ liên thủ, liều mình một kích, kia đối mặt không phải tuyệt cảnh, mà là các loại bảo vật. Tại những bảo vật này trước mặt, những người này sẽ còn liên thủ sao? Hắn cũng không quá tin tưởng. Lâm Hiên thân hình một hóa, nháy mắt phóng tới phía trước, bên cạnh Hỏa Ma Vương Hầu bọn người, tranh thủ thời gian đi theo. Về phần còn lại mấy cái bên kia người, thì là thở dài một tiếng, rất nhanh, bọn hắn cũng đi vào, tất cả mọi người đều tiến vào thần điện bên trong. Thần điện này vô cùng rộng lớn, mới vừa đi vào, chính là một cái 10 điểm kéo dài thông đạo, rất nhanh, thông đạo liền có rất nhiều lối rẽ. Sau đó, những người này lựa chọn, liền khác biệt, bọn hắn tiến vào khác biệt lối rẽ bên trong. Lâm Hiên cũng chọn lựa một cái, đi vào, sau đó, hắn phát hiện một chút mật thất, mở ra về sau, bên trong quả nhiên có một chút bảo vật, có một ít, Lâm Hiên chướng mắt, căn bản là không có cầm. Hắn chọn lựa một chút, cần dùng đến đồ vật, bên người những người kia, đồng dạng con mắt cũng đỏ, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt. Thậm chí, xa xa những thông đạo kia bên trong, đồng dạng truyền đến tiếng kinh hô, ngay sau đó, chính là chiến đấu bộc phát, quả nhiên, trước đó những người này, còn liên thủ kháng địch, bây giờ lại từng người tự chiến. Lâm Hiên đồng dạng nhanh chóng xuất thủ, một ngày sau đó, hắn đạt được 13 kiện bảo vật, cái này 13 kiện bảo vật, vô cùng trân quý, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là, nó giá trị, lại vượt xa những bảo vật khác phía trên, thậm chí, những cái kia bảo vật cộng lại, cũng không sánh bằng hắn 13 kiện bảo vật. Lâm Hiên đem cái này 13 kiện bảo vật thu vào, kế tiếp theo trước tiến vào, trong mắt của hắn có một tia thần bí thiên đạo quang mang nở rộ, nhanh chóng tìm kiếm, rất nhanh, hắn gặp phải một đạo chướng ngại, đây là một cái trận pháp này cực kỳ đáng sợ, phía trước có 9 cái cự đại đỉnh, đỉnh kia là dùng thần bí thạch đầu chế tạo thành, phía trên khắc đầy phù văn, xa xa nhìn lại, liền phảng phất 9 đầu cự long, cái này 9 cái long đỉnh hợp thành một cái tuyệt thế trận pháp, ngăn lại đường đi. Chương 8554, Thần Long, Kiếm Lô, mọi người tiến vào bên trong về sau, liền nhận trận pháp công kích, đây là Cửu Long Thần đỉnh trấn, đỉnh kia ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường, trận pháp này uy lực rất mạnh, không ít người đều thụ thương, càng có người hôi phi yên diệt, những người này đều tuyệt vọng, bọn hắn không qua được, bọn hắn nếm thử liên thủ, thế nhưng là, phát hiện cũng không qua được, Xem ra, chỉ có nhất sức mạnh hàng đầu mới có thể quá khứ nha. Lâm Hiên cũng tới đến trong trận pháp, cảm nhận được trận pháp này lực lượng, hắn cũng là nhíu mày. Trận pháp xác thực rất mạnh, xem ra, phải thi triển một chút át chủ bài. Những người này, còn muốn cùng Lâm Hiên liên thủ, nhưng lần này, Lâm Hiên cũng không để ý tới bọn hắn, mà là bàn chân giẫm một cái. Cả người, trên thân hiện ra hỏa diễm thần giáp, hắn phảng phất hóa thành một thanh hỏa diễm thần kiếm, hướng phía trước, hung hăng đâm tới. Chung quanh những người kia, đều sửng sốt, chẳng lẽ, Lâm Hiên muốn lấy lực lượng một người, phá giải trận pháp sao? Quá miễn cưỡng đi, có chút quá phách lối đi. Nói thật, Lâm Hiên là rất mạnh, thế nhưng là, Lâm Hiên nhất định phải dùng kim quang kính, mượn nhờ bọn hắn lực lượng, mới có thể quét ngang hết thảy. Nếu như không có bọn hắn lực lượng, Lâm Hiên thực lực, sẽ giảm bớt đi nhiều. Oanh, toàn bộ trận pháp, lay động kịch liệt, những cái kia long ấn bị xé mở, đầy trời phù văn biến mất, một nói vết rách to lớn hiển hiện, Lâm Hiên thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh những người kia, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn vốn cho là, Lâm Hiên cần phải mượn bọn hắn lực lượng mới được, đơn bằng mình lực lượng, khẳng định sẽ thất bại, bọn hắn vẫn chờ, Lâm Hiên thất bại về sau, bọn hắn nhắc lại ra liên thủ yêu cầu, thật không nghĩ đến, Lâm Hiên căn bản không có cho bọn hắn cơ hội, Lâm Hiên lấy lực lượng một người, liền phá vỡ trận pháp, chung quanh những cái kia thần tộc người, trợn mắt hốc mồm, xem ra, bọn hắn đều xem thường, cái này Long Vấn Thu, thực lực của đối phương, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, đối phương thâm bất khả trắc, một số người rung động đến cực điểm, cũng có một số người kích động vô so, quá tốt, trận pháp vỡ vụn, nhanh xông lên a, những người này, hướng phía trước phóng đi, chạy nhanh, thông qua vết nứt không gian, vọt tới, nhưng mà, trận pháp rất nhanh liền tự động chữa trị, nó hơn những người kia, lần nữa bị ngăn lại, bọn hắn bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, Lâm Hiên vừa rồi, hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, trực tiếp xé mở trận pháp, rời đi trận pháp về sau, lần nữa hướng phía trước bay đi, vận dụng thiên đạo chi nhãn, hắn phát hiện, có một cái đại điện, có được cực kỳ lực lượng thần bí, hắn nhanh chóng vọt tới, cùng sau khi tới, hắn ngừng lại, nhìn qua phía trước cảnh tượng, hắn sửng sốt một chút, đây là, trong cung điện, có một thanh kiếm, một thanh cự kiếm, cao tới số 10 mét, toàn thân xích hồng, phía trên che kín kiếm đạo phù văn, càng để cho người khiếp sợ là, cái này kiếm là rỗng ruột, bên trong có đáng sợ hỏa diễm, đang lóe lên, đây đều là ngọn lửa màu đỏ, Lâm Hiên bọn hắn tại cái này bên trong, không cảm giác được cái gì khí tức, thế nhưng là, chỉ cần khẽ dựa gần, bọn hắn liền có thể cảm nhận được, một cỗ cực kỳ kinh khủng hỏa diễm lực lượng, phảng phất tùy thời, có thể để bọn hắn hôi phi yên diệt, không chỉ như thế, còn có một cỗ ngập trời mùi huyết tinh, rất hiển nhiên, bên trong hỏa diễm, hẳn là dùng một loại nào đó thần huyết vì nhiên liệu, mà thiêu đốt, hỏa ma vương hầu, nhìn thấy một màn này thời điểm, tê cả da đầu, hắn cũng là luyện bất hủ lửa cường giả, thế nhưng là giờ phút này, tại kiếm này lô trước mặt, hắn lại cảm nhận được miểu tiểu chi cực, phảng phất một đạo hỏa diễm kiếm khí, liền có thể để hắn hôi phi yên diệt. Lâm Hiên cũng là ngừng lại, trong mắt có lạnh thấu xương quang mang lấp lóe, hắn nhìn về phía trước, tiếp cận kiếm lô không gian bên trong, hắn phát hiện, tại vô biên trong ngọn lửa, có một hòn đá chừng bằng nắm tay, huyết sắc tảng đá, nhìn kỹ, liền phát hiện, cái này căn bản không phải tảng đá, mà là thần huyết ngưng tập hợp một chỗ, tạo thành, cùng loại với tảng đá đồ vật, đây là một đoàn thần huyết, tất cả lực lượng, đều là từ cái này đoàn thần huyết bên trong, phóng xuất ra, Lâm Hiên có thể cảm nhận được, cái này thần huyết bên trong, có long huyết lực lượng, cái này đoàn thần huyết, thần bí khó lường, nếu như hắn có thể có được lời nói, hấp thu về sau, thể phách của hắn còn có thể tăng cường, tu vi cùng long đạo lực lượng, đều có thể tăng lên, lúc này, Đại Long Kiếm Hồn nói, cỗ lực lượng kia, cũng có thể để cho ta khôi phục, Lâm Hiên nghe xong, càng là nhãn tình sáng lên, có thể làm cho Đại Long Kiếm khôi phục đồ vật, nhưng cũng không nhiều, nếu như có thể để Đại Long Kiếm khôi phục, kia lực chiến đấu của hắn, sẽ lại lên một tầng nữa. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn kích động như điên, thứ này, hắn nhất định phải đạt được, ngay tại Lâm Hiên chuẩn bị động thủ thời điểm, hậu phương hư không, lại là đung đưa, một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng, cuốn tới, nương theo mà đến, còn có một cỗ băng lãnh khí tức, cả phiến thiên địa, nháy mắt liền bị băng phong, trừ kiếm lô vị trí, bình yên vô sự, những địa phương khác, đều hóa thành thế giới băng tuyết, hỏa ma vương hầu biến sắc, hắn gắt gao ngăn cản, thế nhưng là, căn bản ngăn cản không nổi, trên người hắn xuất hiện băng xương. Mi tâm kim sắc hỏa diễm, tách ra khí tức thần bí, bảo trụ hắn mạnh, vậy cũng chỉ có thể như thế, hắn căn bản không có lực phản kháng chút nào, thật mạnh, hỏa ma vương hầu tê cả da đầu, rất nhanh, hắn liền nhìn thấy, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nhìn thấy người này thời điểm, hỏa ma vương hầu sắc mặt, khó coi tới cực điểm, đây là hoang cổ thế gia Phương Mộc, cùng Phương vốn là có thù, mà lúc này đây gặp nhau, chỉ sợ bọn họ là giữ nhiều lành ít, nguyên lai là các ngươi thần hỏa điện người, Phương Mộc đi tới về sau. Nhìn hỏa ma vương hầu cùng Lâm Hiên một chút, hắn cười lạnh một tiếng, Thế nhưng là, chờ hắn nhìn thấy kiếm lô thời điểm, nụ cười trên mặt hắn biến mất, thay vào đó, là một vòng kích động, trong mắt của hắn, tách ra tham lam quang mang, thần huyết thạch, cái này bên trong vậy mà có được một khối thần huyết thạch. Ha ha ha ha, trời cũng giúp ta, Phương Mộc thế nhưng là biết, thần huyết thạch lai lịch, đáng sợ cỡ nào, đó là dùng nhiều loại đỉnh cấp huyết mạch chi lực, chỗ ngưng tụ hình thành, một khi đạt được, thực lực của hắn cùng huyết mạch, đều có thể tăng lên, càng quan trọng chính là, đây là có thể tăng lên huyết mạch đồ vật, phải biết, huyết mạch rất khó tăng lên, sinh ra tới là dạng gì huyết mạch, trên cơ bản, cũng liền chú định là cái dạng gì, trừ phi, có thể gặp phải nghịch thiên tạo hóa, cải biến huyết mạch, tăng lên huyết mạch, nhưng là, loại này tạo hóa quá khó, chớ nói chi là, Phương Mộc bản thân liền là thái cổ huyết mạch, bây giờ cái này thần huyết thạch, chính là có thể để cho hắn huyết mạch, tăng thêm một bước đồ vật, đây chính là tuyệt thế bảo vật, hắn nhất định phải đạt được, trước để các ngươi hai con kiến nhỏ, sống lâu một hồi, yên tâm, hôm nay ta tâm tình tốt, đạt được bảo vật về sau, ta sẽ không tra tấn các ngươi, ta sẽ cho các ngươi, một cái kiểu chết thống khoái, Hỏa Ma Vương hầu tuyệt vọng, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, hắn biết Lâm Hiên rất mạnh, cho dù đánh không lại Phương Mộc, nhưng đào tẩu, cũng không có vấn đề. Hắn truyền âm hỏi, công tử, chúng ta muốn động thủ sao? Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn không nghĩ tới, tại cái này bên trong vậy mà lại gặp phải Phương Mộc. Thực lực của người này, xác thực so với bình thường 6 phẩm vương hầu mạnh hơn. Bởi vì tu vi của đối phương, đến 6 phẩm trung kỳ, nhưng là, cũng không phải bất khả kháng hoành. Lấy Lâm Hiên át chủ bài cùng đối phương chiến đấu, là không có vấn đề. Bất quá, hắn cũng không có làm như thế. Bởi vì hắn biết, muốn tự kiếm trong lò, đạt được thần huyết thạch, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Hắn phải hành sự tùy theo hoàn cảnh, nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên đáp lại nói, trước không vội, trước nhìn kỹ hắn nói, ta cảm thấy, gia hỏa này chỉ sợ không chiếm được, chương 8555, vạn kiếm thần phục, tựa hồ nhìn ra Lâm Hiên ý nghĩ, Phương Mộc cười lạnh một tiếng, làm sao, tiểu tử, còn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, ngươi không có cơ hội này, vừa nói, hắn vung tay lên, đáng sợ băng tuyết, hướng phía trước bao phủ tới, hình thành một phương băng chi lồng giam, rơi vào kiếm lô phía trên, oanh. Nhận công kích về sau, kiếm lô lắc lư một cái, sau đó, toàn bộ kiếm lô, phảng phất sống tới, bên trong thần hỏa lan lộn, phát ra tiếng gầm, Lâm Hiên nhìn thấy kiếm trong lò, có cự long huyễn ảnh, phượng hoàng huyễn ảnh, kỳ lân huyễn ảnh, còn có cái khác thần thú huyễn ảnh, chợt lóe lên, ngay sau đó, kiếm trong lò những cái kia hỏa diễm, liền tràn vào đến, kiếm lô phía trên phù văn bên trong, những cái kia phù văn, tách ra óng ánh vô song quang mang, hóa thành một đạo lại một đạo kiếm khí, phô thiên cái địa lao đến. Nháy mắt, liền đem băng tuyết lồng giam xuyên thủng, tạch tạch tạch tạch, cường hãn băng tuyết lồng giam, nháy mắt liền bị xé nát, đầy trời kiếm khí, vờn quanh tại kiếm thân lò một bên, hình thành một phương kiếm vực, Phương Mộc sắc mặt, lập tức liền trở nên khó coi, không nghĩ tới, kiếm này lô, vậy mà ủng có như thế thần uy, hắn hừ lạnh một tiếng, toàn lực xuất thủ, vung tay lên, hai con hàn băng bàn tay to, hướng phía trước bắt tới, cùng lúc đó, của hắn huyết mạch chi lực bộc phát, ngập trời hàn ý. Phảng phất mở ra viễn cổ thế giới, phía trước, kiếm lô phụ cận hỏa diễm kiếm khí, tựa hồ bị chọc giận, bọn chúng nhanh chóng thiêu đốt, tách ra ức vạn đạo quang mang, hướng phía trước, hung hăng chém tới, băng cùng lửa quyết đấu, hư không nháy mắt liền bị xé nát, Hỏa Ma Vương hầu bị cỗ lực lượng này, đánh bay ra ngoài, hắn rơi vào trên vách tường, miệng lớn thổ huyết, mà Lâm Hiên, thì là thân hình thoát một cái, nhẹ nhõm né tránh những công kích này, hắn cũng lui qua một bên, phía trước đại chiến, triệt để bộc phát, cái này Phương Mộc liền phảng phất hóa thành băng tuyết chi thần, mang theo ngập trời hàn khí, thẳng hướng kiếm lô, mà kiếm lô không hề sợ hãi, phảng phất hóa thành một tôn tuyệt thế thần kiếm, bổ ngang tứ phương, Hỏa Ma Vương hầu nói, công tử, chúng ta đi nhanh lên đi, vạn nhất để tên kia đạt được bảo vật, rảnh tay, đối trả cho chúng ta liền chết chắc, hiện tại, là tốt nhất đào tẩu cơ hội, Lâm Hiên lại là lắc đầu, đi, tại sao phải đi, thần huyết thạch, ta tự tại nhất định được, Hỏa Ma đều mộng, chẳng lẽ Lâm Hiên muốn động thủ? Hắn thừa nhận Lâm Hiên rất mạnh, hắn không phải là đối thủ, thậm chí, Lâm Hiên nương tựa theo nhiều loại át chủ bài, lại thêm những người khác trợ giúp, có thể cùng Phương Mộc bọn người khiêu chiến, nhưng là, đơn đấu tình huống dưới, Lâm Hiên tuyệt đối không phải Phương Mộc đối thủ, một khi lạc bại, hạ chàng sẽ phi thường thảm a. Hắn còn muốn nói điều gì, Lâm Hiên lại là phất phất tay, hắn nói, ngươi lui ra ngoài, chiến đấu kế tiếp, không phải ngươi có thể tham dự, Hỏa Ma chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi, bay đến tại cung điện bên ngoài. Hắn tự nhiên tại kia bên trong chờ đợi, tâm tình của hắn rất là phức tạp, bất quá, tiềm thức bên trong, hắn cảm thấy, Lâm Hiên là không thể nào thành công, trong cung điện, đại chiến càng thêm đáng sợ, nhưng mà, tất cả lực lượng, cũng không có bay ra ngoài, nói cách khác, phía ngoài cung điện người, căn bản không biết, bên trong đang tiến hành một trận, tuyệt thế chiến đấu, cũng không biết, có kiếm lô tồn tại. Phương Mộc sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn phát hiện, hắn vậy mà không làm gì được tôn này hỏa lô, nơi này kiếm khí, thật là thật đáng sợ, đáng chết, cái này trong lò lửa có trận pháp, có thể hấp thu thần huyết thạch lực lượng, tiếp tục như vậy, căn bản cũng không phải là biện pháp, hắn chỉ sợ, căn bản là không có cách đánh bại tôn này kiếm lô. Xem ra, chỉ có thể thi triển át chủ bài, hừ lạnh một tiếng, hắn lật bàn tay một cái, một thanh màu lam cây quạt, xuất hiện tại trong tay của hắn, triển khai về sau, ngập trời hàn ý, càn quét chư thiên, cái này cây quạt, lai lịch cực kỳ bất phàm. Trước đó, Phương Mộc liền dùng cái này cây quạt, cùng chú ý Trường Ca rằng co, rất hiển nhiên, cái này cây quạt, là một kiện tuyệt thế thần khí, cũng xác thực như thế, cái này cây quạt phía trên đồ án, là vẽ thần binh đồ án, có điểm giống, Lâm Hiên trong tay phỏng chế kim quang kính, xuất ra chuôi này tuyệt thế thần khí về sau, Phương Mộc lực lượng lần nữa tăng lên, cây quạt vung lên, hàn băng phong bạo, nháy mắt liền băng phong, phía trước kiếm khí, hắn cười ha ha một tiếng, một cái nơi tay, thiên hạ ta có. Bọn hắn hoang cổ thế gia nội tình, tuyệt đối siêu việt hết thảy, hắn mang theo nụ cười chiến thắng, hướng phía phía trước đi đến, đi tới kiếm lô trước mặt, bàn tay thăm dò vào đến kiếm lô bên trong, chụp vào thần huyết thạch, đúng lúc này, hắn kêu thảm một tiếng, che lấy vỡ vụn cánh tay, lui trở về, sắc mặt của hắn, khó coi tới cực điểm, chỉ thấy trong lò, lại có hỏa diễm kiếm khí, bay ra, đáng chết, Phương Mộc khí gào thét, con mắt đều đỏ, cái này hỏa diễm vô cùng vô tận a, hắn kế tiếp theo thôi động tuyệt thế cây quạt. Đánh ra càng nhiều hàn băng phong bạo, hắn muốn triệt để đem cái này lò băng phong. Phương Mộc không tiếc bất cứ giá nào động tác, thậm chí vừa đi một bên xuất ra thần đan ăn vào đến khôi phục lực lượng. Bên cạnh Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm cảm thấy không sai biệt lắm, hắn chuẩn bị đi động, hắn hướng phía phía trước đi đến. Phương Mộc nhìn thấy một màn này sững sờ, gia hỏa này vậy mà không có đào tẩu, hắn coi là đối phương phải thừa cơ hội này bỏ trốn mất dạng nữa nha, không nghĩ tới đối phương lại còn lưu tại cái này bên trong. Chờ hắn thấy rõ Lâm Hiên cử động thời điểm, hắn càng là sững sờ, gia hỏa này muốn làm gì? Thật muốn ngư ông đắc lợi, ngu xuẩn đồ vật, chỉ bằng đối phương sao? Đối phương vừa tiếp cận kiếm này lô, khẳng định liền sẽ bị ngọn lửa kiếm khí đánh giết, xem ra, căn bản khỏi phải hắn xuất thủ, tiểu tử này chính là tiêu thân lao đầu vào lửa, hắn căn bản không có để ý tới Lâm Hiên. Lâm Hiên hướng phía phía trước đi đến, chờ hắn vừa tiếp cận kiếm lô, những cái kia hỏa diễm kiếm khí liền hướng phía hắn lao đến, phía trên khí tức cực kỳ sắc bén. Một khi bị đánh trúng, liền xem như lục phẩm trung kỳ vương hầu, đều phải vẫn lạc. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn thi triển vô thượng kiếm đạo, thôi động đại long kiếm lực lượng, giờ khắc này Lâm Hiên, hóa thành tuyệt thế kiếm thần, chỉ bất quá, cỗ lực lượng này vờn quanh trong cơ thể hắn, cũng không có phóng xuất ra, ngoại giới người không cảm ứng được, những ngọn lửa này kiếm khí, có thể cảm ứng được, bọn chúng đi tới Lâm Hiên phụ cận thời điểm, cảm ứng được Lâm Hiên vô thượng kiếm đạo, cùng long hồn lực lượng, bọn chúng lập tức lắc bắt đầu chuyển động. Phát ra kiếm minh thanh âm, về sau, vờn quanh tại Lâm Hiên bên người, quá tốt, thật có hiệu quả, Lâm Hiên cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.